ta là nữ nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện. Chương 24 giờ 24, khoái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước cũng được. Tớ đi hóng gió một chút. Minh Ngọc định rời đi nhưng liền bị nàng níu tay lại. Này, sao thế? Minh Ngọc đầy tò mò. Ở đây với tớ đi có được không? Tớ á, hắn kinh ngạc hỏi lại. Tinh Nhi từ bao giờ đã trở nên ngọt ngào thế này rồi? Ánh mắt, giọng điệu đầy quyến rũ đó. Quả thật là mật ngọt chết người mà. Tự nhiên tớ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trạng. Sao thế? Cậu bị bệnh à? Minh Ngọc lo lắng hỏi. Không phải, cứ như là bị trúng xuân dược ấy. Tớ hình như bị say cậu rồi. Thất hoàng tử hoảng loạn. Cô bạn thân bấy lâu nay luôn tự xưng là gái thẳng của mình vừa mới nói cái quái gì vậy? Say cô à, trúng xuân dược. Minh Ngọc nghe xong thì đầu óc cứ như đang ở trên mây vậy. Không biết là bản thân nên vui hay nên buồn nữa. Cậu, nói gì vậy? Đừng làm thế chứ. Tớ cũng muốn thử được ngủ với trai đẹp một lần. Cậu giúp tớ đi, ngủ với trai đẹp. Này, đột nhiên Minh Ngọc hơi gắt. Cậu vì cơ thể này nên mới muốn ngủ với tớ à? Tất nhiên là không. Bởi vì là cậu nên tớ mới. Làm thế đấy. Minh Ngọc lập tức liền bị nàng làm cho kích động. Cô thật sự đang rất vui. Tinh Nhi tươi cười kéo thất hoàng tử ngồi xuống giường cùng mình. Nàng ấy chủ động đưa tay chạm vào hai má hắn. Đúng là đẹp trai thật đấy. Đẹp trai rồi sao nữa? Tinh Nhi mỉm cười. Nàng nghiêng đầu rồi hôn lên môi người đàn ông trước mặt mình. Hành động này khiến Minh Ngọc phải ngơ ngác vài giây. Dù nàng chỉ chạm nhẹ lên môi rồi nhanh chóng lui về. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim cô bấn loạn rồi. Thích không? Minh Ngọc không trả lời. Thay vào đó cô đáp lại bằng hành động. Cô dùng cơ thể nam nhân này đè con gái người ta xuống giường rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến. Tiếng hôn, chụt chụt, của hai người phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Đợi sau khi hết hơi, Minh Ngọc mới chịu buông tha cho đôi môi mỏng manh của Tinh Nhi. Giờ nhìn nàng ấy thật hấp dẫn làm sao? Cô ngồi dậy, bắt đầu cuống cuồng cởi TH, át lưng và áo ngoài của mình ra. Dù chưa cởi hết, nhưng cũng đủ khiến Tinh Nhi đỏ mặt thèm khát cơ thể tuyệt đẹp đó rồi. Hai người tiếp tục ôm hôn nhau. Quần áo thì bắt đầu nhăn nhúm. Tinh Nhi thẹn thùng tự cởi TH, át lưng của mình ra. Nàng bẽn lẽn khoe đôi vai trắng nõn nà. Da rẻ thì mịn màng. Biểu cảm thì e thẹn. Làm cho Minh Ngọc càng thêm phấn khích. Muốn nhào đến mà ăn sạch sẽ nữ nhân này. Cậu thật xinh đẹp. Minh Ngọc đưa tay chạm vào má nàng. Sinh cho tớ một đứa đi có được không? Cậu nằm mơ đi. Tinh Nhi ngượng chín mặt. Giờ trên người nàng chỉ còn mỗi chiếc áo yếm màu hường phấn đơn điệu thôi. Cái quần N lót bên trong cũng bị hắn chủ động kéo xuống từ bao giờ rồi. Cho tớ xem đi. Minh Ngọc thủ thỉ. Xem. Gì? Chỗ ẩm ướt đó đó. Tinh Nhi không nói gì. Nàng bối rối tránh mặt hắn. Thất hoàng tử mỉm cười vì nàng ấy quá đỗi dễ thương. Mới trêu ghẹo tí đã thành ra thế này rồi sao? Không nói nhiều nữa. Minh Ngọc cũng vội thoát y hết thảy những mảnh vải che chắn trên người mình. Cơ bụng mờ mờ, bắp tay to lớn, gương mặt đầy quyến rũ. Tinh Nhi không dám nhìn xuống phía dưới của Minh Ngọc. Nàng dùng tay che mặt lại, nhưng vẫn cố mở hé hé ra xem. Muốn nhìn thì cứ việc đi. Tớ rất tự tin về cơ thể này của mình. Xì, ai thèm chứ? Không thèm à, thế thì tớ sẽ làm cho cậu phải thèm khát tớ. Minh Ngọc đỡ nàng ngồi dậy. Dư âm về nụ hôn ban nãy vẫn còn rất nhiều. Hai người lại bắt đầu lao vào nhau như hai con thú khát tình. Tay hai người chẳng chịu yên phận một chỗ mà cứ thích di chuyển lung tung khắp nơi. Tay cô hư hỏng ích oa nắn vòng ba đầy đặn của nàng. Tinh Nhi còn mạnh bạo hơn. Dùng bàn tay chơi đùa với đầy đặn của Minh Ngọc. Chuyện hài hước. Hai người điên cả rồi. Họ chẳng cần quan tâm đến gì nữa cả. Thích thì cứ lao vào thôi. Nàng hơi mạnh tay, khiến hắn khẽ rên lên vài tiếng. Minh Ngọc nhíu mày giữ bàn tay hư hỏng đó của nàng lại. rồi than thở. Đau, đau sao? Tớ tưởng làm thế sẽ sướng lắm chứ. Người ta chỉ sờ rồi vuốt vuốt nó thôi. Ai lại bóp rồi véo kiểu vậy? Móng tay cậu cũng nhọn nữa. Thế hả? Xin lỗi nha, tớ không biết. Vậy để tớ bù cho cậu. Bù bằng cách nào? Tinh Nhi cười rồi liền chỉ vào môi mình. Minh Ngọc hiểu ý, mặt cô lại bắt đầu đỏ bừng bừng lên. Không, cái đó, không thích à, không phải. Tớ thấy nó sẽ, lạ lắm. Minh Ngọc che miệng mình lại rồi quay sang chỗ khác. Tinh Nhi tém tóc, bắt đầu chơi đùa với thứ đang của Minh Ngọc. Trò này vui thật, nàng vừa ly, ếm vừa nhìn sang biểu cảm của hắn thế nào. Minh Ngọc sốc quá, còn chả dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cứ cái đà này, thì không ổn rồi. Cách Trương.